Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, Bất Kính Tôn Trường. Cùng võ đạo một dạng, đan sư đạo cũng nặng nhất đẳng cấp, hạ giai đan sư gặp cao giai đan sư, nhất định phải cung kính mà chống đỡ, nếu không ăn người một cái bất kính tôn trưởng tội danh. Vậy liền thành chuột chạy qua đường. Theo Quế Chi Điền, Thạch Hạo trẻ tuổi như vậy, vậy khẳng định là nhất tinh đan sư đi. Đây cũng là bởi vì hắn thấy được Thạch Hạo luyện chế ra tới nhất tinh đan dược. Bằng không mà nói, phần lớn trẻ tuổi như vậy người vẫn chỉ là học đồ thôi. Coi là đều là hắn, tại 19 tuổi thời điểm liền có thể tu thành nhị tinh đan sư. Lập tức, nam tử áo xanh 6 người cũng là cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Thạch Hạo. Đã ngươi là đan sư, vậy thì dễ làm rồi. Mọi người so danh hiệu, ăn đến gắt gao, ta tại sao muốn hướng ngươi hành lễ? Thạch Hạo hỏi, không vội không từ, ngươi là nhất tinh đan sư, ta là nhị tinh, ngươi hướng ta hành lễ, không phải chuyện đương nhiên sao? Quế Chi Đường bật cười nói, yên tâm, đã là đan sư đạo đồng nghiệp, ta cũng sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu 3 cái, ta coi như ngươi là cái giám thả. Ha ha ha, nam tử áo xanh 6 người đều là cười to. Cái này Thạch Hạo thật sự là chính mình đưa lên, mà lại kỳ ngu xuẩn. Ngươi tại sao muốn vạch trần chính mình đan sư thân phận đâu? Điệu thấp một điểm gì đó sự tình đều không có. Hiện tại thế nào? Thảm rồi đi, nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Thạch Hạo a hát một chút, nói, nguyên lai, đề giai đan sư nhìn thấy cao giai đan sư muốn hành lễ đó a. Nói nhảm, ngươi bây giờ mới biết được, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống. Nam tử áo xanh lại bắt đầu cáo mượn oai hùng đứng lên. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, vậy các ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống đi. Cái gì? Quế Chi Điền 7 người đều là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này đầu là xấu mất rồi sao? Thật sự là buồn cười. Quế Chi Điền sắc mặt trở nên xâm nhiên đứng lên. Đã như vậy, vậy chờ ta trở về đằng sau, tất yếu vạch tội ngươi một bản. Hừ, bất kính tôn trưởng, ngươi chờ bị khai trừ ra đan sư đạo đi. Một cái thế lực, trọng yếu nhất chính là tôn ti trật tự. Nếu là trên bảo dưới không nghe, loại thế lực này lại có thể tồn tại bao lâu? Cho nên, vì giữ gìn quyền uy, dù là Thạch Hạo là cái nào tên đại đan sư đệ tử thậm chí hậu nhân, y nguyên phải bị xử phạt nghiêm khắc, không có quy củ, làm sao thành phạm vi? Ai? Thạch Hạo thở dài, bất kính tôn trưởng người là các ngươi a. Ta thế nhưng là tam tinh đan sư, các ngươi gặp ta không hành lễ, còn muốn ta hướng các ngươi quỳ xuống, cái này còn thể thống gì? Trong nháy mắt tĩnh mịch đằng sau, ha ha ha ha, tiếng cười đại tác, Quế Chi Điền 7 người đều muốn cười ra nước mắt tốt a. Ngươi cái tên này coi như muốn nói khoác lác cũng lấy cái đáng tin cậy điểm đó a. Tam tinh đan sư, đây không phải thiên đại trò đùa sao? Giống Quế Chi Điền đã đủ yêu nghiệt, nhưng khoảng cách tam tinh đan sư còn kém từng tia. Ngươi ngay cả 20 tuổi đều không có đầy, làm sao lại nghĩ đến giả mạo tam tinh đan sư đâu? Ha ha ha, chết cười ta, 18, 19 tuổi tam tinh đan sư, dù sao là khoác lác, ngươi dứt khoát nói mình là ngũ tinh đan sư được. Thật sự là không hiểu thấu a. Nam tử áo xanh bọn người là thỏa thích trào phúng đứng lên. Quế Chi Đình cũng là điềm nhiên nói, tốt, lại thêm một đầu giả mạo cao giai đan sư chi tội. Thậm chí có thể đem ngươi đan sư thân phận đều lột. Triệu Trương thì là có chút quẫn, hắn tự nhiên cũng cho rằng Thạch Hạo là đang nổ, nhưng vấn đề là trước mặt 7 người này đều là đan sư a. Ngươi thổi lớn như vậy châu, không sợ lập tức thổi phát nổ, không cách nào kết thúc sao? Thạch Hạo mỉm cười, móc ra đan sư đạo lệnh bài thân phận, mở lớn mắt chó của các ngươi, nhìn cái cẩn thận đi. Hắn rót vào một tia hồn lực, lập tức, lệnh bài phát sáng, bắn ra một hàng chữ tới. Thạch Hạo, Tam Tinh đan sư, Quế Chi Điềm, bảy người đều là thì thầm. Sau đó tiếng cười liền ngưng, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Mẹ nó, Tam Tinh đan sư, làm sao có thể? Quế Chi Điền bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến yêu nghiệt chỉ ở trong truyền thuyết kia. Chân Võ Tông đan đường đã từng hướng tổng bộ báo cáo chuẩn bị. Nói bọn hắn nơi đó ra một tên tuổi trẻ không gì sánh được Tam Tinh đan sư. Cái này đã từng đã dẫn phát tổng bộ chấn động. Bất quá, bởi vì người kia thực sự còn quá trẻ, mà lại cũng từ đầu đến cuối không có đi tổng bộ. Thật nhiều người đều coi là đây chỉ là một lời đồn. Không phải sao, 17 đến 18 tuổi Tam Tinh đan sư, không phải nói đùa lại là cái gì. Nhưng mà, hiện tại Quế Chi Điền tận mắt thấy khối này lệnh bài thân phận. Không thể giả được, trời ạ, truyền thuyết là có thật. Lại thật có trẻ tuổi như vậy Tam Tinh đan sư. Hắn không khỏi biểu lộ đắng chát, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, rối bời, muốn nói cực kỳ kích động cùng hưng phấn, khẳng định là Triệu Trương. Hắn đứng tại Thạch Hạo bên này, không phải hắn muốn cùng đan sư đạo là địch, mà là ra ngô bề báo ân. Nhưng bây giờ sự tình đảo ngược, hắn tự nhiên đại hỉ, từ đó về sau còn có thể mua được đan dược nha. Loại này mất mà được lại cảm giác để hắn được không vui vẻ. Thạch Hạo quái một chút, nói, nếu biết thân phận của ta, còn không hành lễ. Quế Chi Điền bảy người hai mặt nhìn nhau, mỗi một cái đều là biểu lộ khó coi đến muốn khóc. Vừa rồi bọn hắn là thế nào nhục nhã Thạch Hạo, hiện tại địa vị nghịch truyền, những này nhục nhã toàn bộ đổ trở về, có thể không quỳ sao? Không thể, Thạch Hạo có thể có lực lượng cứng rắn, là người ta căn bản chính là Tam Tinh đan sư. Nhưng bọn hắn đâu, một đám nhất tinh đan sư thêm một cái nhị tinh đan sư. Tại Tam Tinh đan sư trước mặt căn bản chính là cái rắm. Muốn so tiền đồ tương lai. Đúng vậy, Quế Chi Điền xác thực phi phàm, cực có thể trở thành tứ tinh đan sư. Nhưng cùng Thạch Hạo so sánh, kém xa tốt a, thậm chí đều không có tương đối tư cách. Cho nên, chuyện này vô luận nói đến chỗ nào, bọn hắn đều chỉ có thể cúi đầu. Ai bảo bọn hắn đi trước trêu chọc Thạch Hạo đây này? Không có cách, bảy người đành phải quỳ xuống. Không gì sánh được đến không tình nguyện. Gặp qua Thạch đại sư, bọn hắn kêu lên, đạt tới Tam Tinh cấp bậc, liền có tư gọi đại sư danh hiệu. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cũng không gọi bọn hắn đứng dậy, mà là cứ như vậy nhìn xem. Hắn không nói, Quế Chi Điền bọn hắn cái nào cũng không thể đứng dậy. Đây là quy củ, nhưng vấn đề là cái nào cao giai đan sư cũng sẽ không như thế khó xử đê giai đan sư a. Thân là trưởng bối, đương nhiên phải có phong độ. Có thể Thạch Hạo nhưng căn bản không thèm để ý. Ta chính là muốn đả kích các ngươi. Làm gì? Quỳ nửa ngày lại nổi lên tới. Thạch Hạo từ tốn nói. Quế Chi Điền bảy người ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Chỉ có thể tuân theo. Vừa đến, bọn hắn đối lý trước đây. Thứ hai, Thạch Hạo quá yêu nghiệt. Tương lai nói không chừng có thể nhập chủ đan sư đạo. Cho nên, người như vậy là tuyệt không thể đắc tội đắc tội, cũng phải mau chóng làm cho đối phương hết giận. Thạch đại sư, người nghiêu bức a. Triệu Trương thì là bu lại, bắt đầu đại lực đập lên mông ngựa tới. Hắn thật sự là vì mình kiên trì nguyên tắc lời khen. Cái này chẳng phải ôm đến một vị Tam Tinh đan sư chân thô lớn sao? Mà lại, bắp đùi này sẽ còn bằng tốc độ kinh người trở nên càng lớn. Thạch Hạo cười một tiếng, về sau không cần lo lắng không có đan dược ăn đi. Không lo lắng, không lo lắng. Triệu Trương phất phất tay, Thạch Hạo gật gật đầu. Ngươi đi đi, ta cũng có chút sự tình phải bận rộn. Tốt, này bận rộn, này bận rộn. Triệu Trương mười phần thức thời, vội vàng mang theo kiếm của hắn đi tôi vào nước lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.